Nữ hoàng và đức vua của trường Đờ Uôn, chương 20, nguy hiểm không ngờ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở canteen, Gan và Haley đang đợi Jenny. Ở đây này, Gan gọi to khi thấy cô bước vào, điều này khiến tất cả học viên trong canteen ngoảnh lại nhìn chằm chằm Gan, làm cho cô nàng mắc cỡ quá trời. Nghe tiếng Gan gọi, Jenny nhanh chóng bước lại gần chỗ họ. An toàn, mà không gặp trở ngại, vì không ai muốn bị nêu tên trong bảng tin của trường do hội trưởng đăng cả. Cô ai dám ra oai tác quái nữa rồi, tất cả cô dám động vào hội trường bí ẩn này cả, ổn chứ? Ngắn gọn, lạnh lùng nhưng ẩn chứa sự lo lắng, tớ ổn, cảm ơn cậu. Ngồi đi, cậu muốn ăn gì để tớ đi lấy? À, cái gì cũng, Jenny, sao cậu đi nhanh vậy? Không đợi mình gì cả, Jenny chưa nói hết câu thì bị cắt ngang bởi cái tên đáng ghét nào đó. Tớ đi lấy đồ ăn trước. Haley bất ngờ khi nhìn thấy Win, cảm xúc của cô lại bất ổn, cô tự trấn tĩnh bản thân gượng cười quay đi. Cô cảm thấy sợ khi đối mặt với cậu ta. Jenny và Gan không hề bỏ sót bất cứ cử chỉ nào của Haley, lập tức hai người tặng cho cậu ta ánh mắt lạnh khốc tức giận, nhưng cậu ta chỉ cười vô tội, biến ra chỗ khác. Chỉ cần một câu nói của Jenny, cậu ta lùi thủi bỏ đi, nếu không muốn cô cho cậu ta ngã ghế giống hôm gặp mặt đầu tiên. Cậu điều tra thông tin của cậu ta chưa? Ở một bàn cách đó không xa, năm con người cùng nhau nói chuyện cực kỳ nghiêm túc rồi, nhưng ngoài những thông tin cậu ta nói thì không có gì. Có một điều đặc biệt là thông tin về gia đình cậu ta thì hoàn toàn không có gì. Thông tin cơ bản cậu ta hack rất dễ dàng, lần đầu thấy Han nghiêm túc mà sao cậu ta cứ bám theo cô nàng lọ lem thế? Biệt danh mới của Jenny. Chấm, mọi người im lặng này. Không ai trả lời mình vậy, lại có rồi, cô biết thì trả lời thế nào? Ken và Di lại đồng thanh. Hai anh này hợp nhau ghê, làm Han cô nói được gì? Còn Kim thì từ trước cũng không nói câu gì mà chỉ nhìn vào một hướng nhất định. Này, bọn họ nói chuyện với ai kia? Nói xong bỏ đi luôn a ca, Jin thốt lên khi thấy một học sinh khác đến bàn của Jenny nói gì đó, sau đó chỉ thấy ba người đứng dậy bỏ đi. Haley trở lại rồi nha, nhiều khi mình thấy quên mất anh này. Ai biết, còn thông tin của ba người họ thì sao? Di hỏi, cô có cậu vẫn nghi ngờ sao? Kim quay lại hỏi, có thể tớ có cảm giác như họ chứa một bí mật nào vậy? Di trả lời, họ cũng không phải là những người đơn giản đâu, ừ, có gì nói với tớ. Tớ có việc đi trước đây, gặp lại sau, Kim nói rồi bước đi theo hướng mà nhóm Jenny vừa đi, đúng hơn là cô muốn đi theo họ. Tớ cũng đi trước đây, Ken nói rồi cũng bỏ đi. Di nhìn theo bóng dáng của Ken rồi cũng đứng dậy bỏ về lớp. Quay lại với nhóm của Jenny. Theo như cô bạn lúc nãy nói thì có người hẹn cô ra nhà kho của trường. Cô thực sự không muốn đi bởi vì quá chán ngán với mấy trò trả thù của đám nữ sinh rảnh rỗi sinh nông nổi này, nhưng cô thực sự muốn biết kẻ nào muốn đối phó cô, hơn nữa lại biết nơi duy nhất trong trường không có camera. Thực sự đây là vô tình hay là vốn dĩ kẻ này biết? Jenny, ai muốn đối phó với chúng ta vậy? Tớ không muốn vừa vào trường mà thành tâm điểm chú ý nha, Gan uất ức lên tiếng, cuộc sống của người nổi tiếng thật là muốn yên tĩnh cũng không được mà. Gan, tớ nhận thấy cậu càng ngày càng tự sướng nha, Haley vừa nói vừa cười, ngay cả Jenny cũng không khỏi buồn cười trước sự tự sướng của cô bạn mình. Đến rồi đấy, Jenny lạnh lùng lên tiếng. Hai người còn lại cũng im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào trong mùi ẩm mốc xông vào mũi làm cả ba khó chịu, kèm theo một mùi lạ mà cô chưa nhận ra, xong việc phải cho giải quyết nơi này thôi, Jenny nghĩ thầm. Jenny luôn cảm thấy có người theo dõi mình nhưng mục đích của họ thì cô không cảm đoán được. Sau khi bước vào, cánh cửa đột ngột đóng lại khiến ba người giật mình, nhưng chỉ trong một lát họ trở lại bình thường. Vì bây giờ là buổi sáng, ánh nắng mặt trời chiếu vào qua khe hở và ô thoáng nên họ vẫn có thể nhìn thấy mọi vật. Tớ biết ngay là họ không có ý tốt mà, Căn hừ lạnh. Chị ơi, có người nào ý tốt mời bạn đến nhà kho không? Họ chắc không chỉ nhốt chúng ta ở đây thôi chứ? Haley bực mình hỏi, cứ tưởng là được thư giãn gân cốt như khi ở Mỹ bị đánh ghen cơ. Đúng lúc hôm nay cô gặp toàn chuyện không vui, cẩn thận, Jenny nhắc nhở khi nghe thấy tiếng động lạ. Ngay sau đó Haley, Gan cũng cảm nhận thấy một âm thanh quen thuộc mà cô đã từng nghe. Từ trong đám đồ đạc cũ, vài thân ảnh trơn trượt uốn éo làm người ta cảm giác buồn nôn, cái mặt tam giác khiến người ta khó chịu nhất và cái lưỡi thè ra thụt vào như khiêu khích người đối diện, là rắn. Haley và Gan thốt lên khi nhìn thấy con vật đó. Càng ngày càng nhiều, nhưng cũng may đều là rắn mang độc tính không mạnh, xem ra người ra tay cũng không muốn lấy mạng ba người mà chỉ là cảnh cáo. Chiêu thức tàn độc hơn đánh người trực tiếp nhiều, thì ra là lũ rắn dựa vào mùi thịt mới tới đây. Jenny nhìn xung quanh chỗ mình bình tĩnh nhận xét phán đoán khi thấy lũ rắn trực tiếp bò về phía các cô. Rắn là loài động vật, nếu không đụng đến nó thì nó cũng sẽ không cắn người, nên đa số người bị rắn cắn đều đụng đến nó hoặc lãnh thổ thức ăn của nó. Cầm lấy mấy thanh gỗ đi, đừng để nó đến gần, Jenny ra lệnh. Haley, câu dùng gậy phá cửa đi. Cứ thế con nào đến gần đều được kỹ thuật đánh gôn của ba người hạ, nhưng họ cũng khá chật vật vì lũ rắn rất đông. Haleye không thể phá cửa được, hình như nó bị khóa rồi, tìm cách khác thôi, cách này không ổn, Căn trầm giọng nói với Jenny. Khỏi phải nói, não của Jenny cũng đang vận động hết công suất để nghĩ cách, nhưng cái động vật này cô cũng không làm gì được. Mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt ba người. Phải nói là chưa bao giờ cô rơi phải tình trạng này. Hướng máy quay ra chỗ khác nào. Jin rời khỏi nhà ăn định trở về lớp, thế nhưng đi qua con đường hướng tới nhà kho, Jin không hiểu vì sao chân anh lại đi lệch hướng, thẳng hướng nhà kho đi tới. Dường như có lực nào đó lôi kéo anh đến đó. Jin cùng với Han ngơ ngác nhìn Jin nhưng không nói gì mà chỉ nhìn nhau sau đó đi theo anh. Đến nơi, Jin ngạc nhiên khi thấy một đám học sinh. Khoảng dưới 10 người, đang rình rập ngoài nhà kho. Ung dung, cao ngạo đúng khí chất của bậc quyền quý, Jin, Han cùng Jin bước đến nhưng đám người đó cũng không hề hay biết mấy người đang làm gì. Jin lạnh băng hỏi, hình tượng một cool boy đã bị thay thế bởi vẻ băng huyết tàn độc của một sát thủ, mấy người là ai? Chúng tôi không làm gì cả, chỉ là chán lên ra đây chơi thôi. Bọn chúng giật mình bởi câu hỏi của Jin liền quay lại, tên cầm đầu mạnh dạn hỏi nhưng thật ra mồ hôi tuôn đầy cả áo, sống lưng đã sớm lạnh buốt, mấy người không phải học sinh trường này. Jin nhìn chằm chằm chúng, phán xét rồi nói một câu khiến tay chân họ bùn rùn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin khẳng định như vậy bởi lẽ, học sinh trường này không ai là không biết anh, thường thường họ sẽ gọi anh là phó hội trưởng hoặc gọi bằng anh, nhưng bọn họ không hề biết nên anh mới khẳng định. Đúng lúc này, trong nhà kho cất lên tiếng của ai đó, Jenny. Jenny, mở cửa, mau, Han ra lệnh, chúng tôi không biết, tên này vẫn cứng đầu. Jin không nói gì, trực tiếp tiến đến đánh tên cầm đầu, máu chảy thấm đẫm cái áo trắng của hắn. Đòn đánh của Jin quá tàn độc khiến nhưng tên còn lại đứng hình. Chính Jin cũng không biết có cái gì thôi thúc anh ra tay mạnh vậy. Bỏ đi, cứu người trước đã. Tên cầm đầu sợ hãi đưa thìa khóa, Han nhanh chóng mở cửa, bọn số đó cũng nhanh chóng mang tên cầm đầu bỏ chạy. Cửa bật mở, ba người thấy Jenny, Gun, Haleye đang ở trong. Gun thì điên cuồng lấy gậy đập lũ rắn, trong khi đó Haleye mệt mỏi ôm Jenny trong lòng. Tình trạng của Jenny không khả quan cho lắm, môi cô trắng bệch không ngừng toát mồ hôi. Jin đoán cô bị rắn cắn. Ra hiệu cho hai người bạn, Jin trực tiếp bế Jenny đi trước, Han đỡ lấy Haleye dìu cô đi, còn Jin nhanh chóng đỡ lấy Gun trước khi cô ngã quỵ, không quên đá đổ bình dầu hỏa ở đó và bỏ lại chiếc bật lửa đang bật. Ngôi nhà kho bốc cháy, những ngọn lửa nhảy múa như tức giận. Trong nơi cách đó không xa, em biết họ ở đây sao, giọng nói trầm nam tính vang lên từ phía sau cô gái xinh đẹp, anh đến hả Ken? Không hiểu sao em thấy họ giống người em quen nên hơi tò mò. Vừa nãy định cứu họ nhưng Jin tới rồi nên em chỉ đứng xem thôi. Đúng là không gì giấu được anh, vì em là người yêu của anh. Vậy em thấy sao, câu nói của Ken khiến mặt ai đó đỏ bừng, em nghĩ điều tra thêm một chút nhưng mà chỉ là hai trong ba người họ thôi. Chúng ta đi xem họ thế nào. Vài phút trước khi nhóm Jin xông vào, ba người Jenny, Haleye, Gun vừa né tránh đám rắn. Bọn rắn kinh tởm đến càng ngày càng đông rồi đột ngột phóng tới chỗ ba người họ như những tên đói khát lâu ngày nhìn thấy mồi ngon trước mặt. Jenny giật mình đẩy Gun và Haleye ra một mình lãnh cả ba nhát cắn. Haleye, Gun giật mình mới hét lên. Nửa tiếng sau, trong một căn phòng khác vang lên tiếng quát tháo của ai đó, cô đang làm cái gì thế hả, không phải tôi đã làm đúng như những gì anh muốn sao, đầu dây bên kia vang tên tiếng nói đầy thỏa mãn của một người con gái, chỉ là một lũ rắn thôi mà. Đáng đời cô ta, chấm, tôi chưa từng nói với cô là muốn uy hiếp tính mạng cô ấy như vậy cả. Tôi nói cho cô rõ, chỉ cần cô ấy có mệnh hệ gì, tôi không ngại mang cô đi cùng cô ấy, không đợi bên kia trả lời, anh ta dập máy luôn. Soảng, soảng, tất cả đồ vật trên bàn đều tiếp đất bởi cơn tức giận của người đó. Chết tiệt, tôi sẽ không bao giờ để người khác uy hiếp tính mạng em, trừ khi đó là tôi hoặc ông ta, xin lỗi thiên thần của tôi, sẽ không có lần sau đâu. P.S. Xin lỗi mọi người vì dạo này mình không post chuyện nhưng thực sự mình đang ôn thi rất mệt mỏi. Hôm nay thi thử xong mới có thời gian một chút để viết, mong mọi người thông cảm. Có thể từ nay đến cuối tháng 7 mình không post thường xuyên được, sorry. Mình còn Giang Phan Vân không biết thi trường nào đây, có ai tư vấn dùm không? Cách chương.